Bạn nghĩ sao về việc một bộ phận giới trẻ hiện nay đam mê chuyện ngôn tình đến mức ngu muội?